có một tiền sư nói một câu như này: cái gì không giết được tôi, nó chỉ làm cho tôi mạnh lên mà thôi. Cái gì không giết được mình, nó chỉ càng làm cho mình mạnh mẽ lên mà thôi. Cái khó khăn này, cái phiền não này, nó không giết được mình thì nó chỉ càng làm cho mình mạnh mẽ thêm mà thôi.